Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1345, chương 1347, Tử Chi Cực Sinh Nguyên. Một tàng, cái này phong bá chim, muốn chạy trốn, nó, muốn bay đi, nó, tựa hồ biết Dương Tranh là tới bắt nó, cho nên nó muốn bay đi, rời đi tím lên núi, muốn chạy trốn. Không cửa, Dương Tranh, đại thủ giơ lên, hướng về phía phong bá chim liền là một trào. Ngang, phong bá chim, bay đi thế, bỗng nhiên trì trệ, tiếp theo một cái nghiêng đầu tới, hướng về phía Dương Tranh, liền là một đạo quỷ dị kêu âm thanh. Cẩn thận, Tả Tâm Lam, sắc mặt một biến, nhắc nhở đám người, nàng thân trên, thiên đạo chi lực hiển hiện. Đem võ tuyền cơ chư nữ toàn bộ bao phủ. Giao, tư tư, trong nháy mắt, Dương Tranh hộ thể lôi cương. Vậy mà tan vỡ, cái này, còn là lần đầu tiên. Hắn hộ thể lôi cương, còn là lần đầu tiên bị đánh vỡ. Cái này phong bá chim, vậy mà như thế hung hoành. Hừ, người cái này hung chim, mơ tưởng trốn nữa. Dương Tranh, hừ lạnh một tiếng. Lôi mang lóe lên, một đạo khác hộ thể lôi cương xuất hiện, đem chư nữ bao lại, mà chính hắn, trực tiếp phi thân mà ra. Một bay đến này không trung, hắn trên thân, thương khung thần giáp, tại một trận tiếng ma sát bên trong, hiện lên, thương khung thần giáp, trên một cái kỷ nguyên thạch tộc chí tôn giáp. Này giáp, có thể xé rách thiên đạo. Thậm chí xé rách tinh hà thế giới thiên khung, xé rách tinh bích chướng, đi mặt khác tinh hà thế giới, đi mặt khác vũ trụ. Này phong bá chim, nhìn thấy Dương Tranh thân tới bầu trời thần giáp, ánh mắt bỗng nhiên một biến, một cái quay đầu, vỗ cánh liền muốn bay. Nó, sống vô số tuế nguyệt, so với cái này cảnh khổ còn muốn lâu dài. Liếc mắt liền nhận ra Dương Tranh trên thân thần giáp bất phàm. Nó nhớ tới là đã từng thấy qua cái này bộ giáp đá, biết cái này bộ giáp đá lợi hại. Lúc đầu nó còn muốn giáo huấn một chút Dương Tranh, bất quá giờ phút này nó chỉ có một cái ý nghĩ, vậy liền là bay đi, rời xa Dương Tranh, rời đi ra hỏa này. Người trẻ tuổi này nguy hiểm, nguy hiểm. Không phải một loại nguy hiểm. Còn muốn chạy trốn. Dương Tranh gặp phong bá chim còn muốn chạy trốn. Không khỏi cười một tiếng. Đại thủ bắt nữa. Lần này không chỉ có là thời không trói buộc đơn giản như vậy. Lần này là dùng trời cao khung thần giáp lực lượng. Thương khung thần giáp trực tiếp vỡ vụn phong bá chim chung quanh thời không. Giao, thời không vỡ vụn. Thời không phá diệt, một cái chân không lao tù thành hình. Thương khung thần giáp, có thể không ngừng xé rách thiên khung một cái tác dụng đơn giản như vậy. Đáng chết, ngươi cái tên này, tại sao phải khốn trụ bản tiên? Phong bá chim, bị vây ở chân không trong lao tù, trợn lên giận dữ nhìn Dương Tranh. Ân, Dương Tranh nghe xong, hơi sững sờ, bởi vì... Cái này phong bá chim, nói ra tiếng người, vậy mà không là âm thanh nam nhân, mà là nữ tử thanh âm. Cái này, lại là một cái chim mái. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Dương Tranh, chưa bao giờ nghĩ tới. Phong bá chim giới tính vấn đề, chỉ là tà đế hệ thống nhắc nhở. Nói là phong bá chim, có thể thúc đẩy sinh trưởng cổ thần cây phát triển. Cho nên mới tới tím lên núi bắt lấy. Giờ phút này, phong bá chim miệng phun người nói. Lại là một cái thanh âm nữ nhân. Cái này, dạng này cũng tốt. Tà đế trong động thiên. Không cho phép còn lại giống được sinh vật tiến nhập. Bây giờ cái này phong bá chim là chim mái. Cũng là không còn gì tốt hơn. Tiên, giữa thiên địa, sớm đã không có tiên. Trên cổ thiên đình. Đã sớm tan vỡ, tiên ma thời kỳ, đã tan mất tại trong dòng sông lịch sử. Ngươi phong bá chim, tại cảnh khổ bên trong, là cảnh khổ cự hung, lại làm sao sẽ là tiên? Dương Tranh cười nói, bản tiên không phải tiên, kia cái gì là tiên? Tiểu Oa Nhi, bản tiên sống qua tuế nguyệt, đều có thể làm ngươi tổ nãi nãi. Ngươi dạng này làm khó bản tiên, cẩn thận tao tới thiên kiếp. Phong Bá Chim mở miệng nói, một đôi đại mắt nhìn chằm chằm Dương Tranh. Giờ phút này, nó rất là khó chịu. Nó sinh ra, càng tại cảnh khổ trước đó, nó tại cảnh khổ bên trong. Trên thực tế quen thuộc tím hướng trong núi chứa tàng linh khí, cho nên một mực ngốc tại tím lên núi. Hắn cùng với những cái kia bị cảnh khổ lôi vào tới hung nhân bất đồng. Những cái kia hung người không cách nào rời đi cảnh khổ, mà nó tùy thời có thể rời đi. Mà bây giờ, nó muốn rời đi, cũng ly khai không? Bởi vì, bị một cái đáng giận ra hỏa cho cầm giữ. Gia hỏa này, trên thân còn ăn mặc năm đó cái kia quỷ dị gia hỏa trên thân chiến giáp. Thương khung thần giáp, kỳ nguyên quái vật, cái này vật nhỏ, làm sao sẽ lấy được lão già kia truyền thừa? Ngươi là một con chim. Dương Tranh nói, chim, bản tiên chính là Phong Bá Chim. Thời đại thượng cổ, quản lý giữa thiên địa gió tôn, chư thiên vạn giới, hết thảy làn gió đều là bản tiên đang quản lý. Còn có, bản tiên cũng không phải cảnh khổ tù phạm. Bản tiên muốn rời đi liền có thể tùy thời rời đi. Cùng những cái kia tù phạm không đồng dạng. Phong Bá Chim nhìn chằm chằm Dương Tranh nói. Nói lại nhiều, vẫn là một con chim. Đúng, ngươi nói tùy thời có thể rời đi. Ngươi rời đi bây giờ à? Dương Tranh hướng về phía Phong Bá Chim mỉm cười. Ngươi, ngươi cái này tiểu oa nhi. Bản tiên nổi giận. Phong Bá Chim quát to một tiếng. Tiếp theo, mở miệng hướng về phía Dương Tranh liền là phun một cái. Cái này phun một cái, liền là một đạo mạnh mẽ tới cực phong. Thổi hướng Dương Tranh, cái này gió, vậy mà không nhìn chân không lao tù tồn tại. Ngươi đã biết ta trên thân là thương khung thần giáp, vậy liền hẳn là minh bạch, không có nửa bước siêu thoát trở lên lực lượng, căn bản tổn thương không ta mảy may. Ngươi cái này bản mệnh làn gió, không có bất kỳ ý nghĩa. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, căn bản không ra chiêu ngăn cản, vô tư Phong Bá Chim bản mệnh làn gió thổi tới. Giao, bản mệnh làn gió đánh vào thương khung thần giáp trên, chỉ vang lên hơi nhỏ tiếng va chạm, sau đó liền không có. Bản mệnh làn gió căn bản tổn thương không Dương Tranh mảy may. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.